Phá Lung Tiên Huyền Kỳ Linh, chương 33, Phúc ở Huyết Châu Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa đề của chương, khẽ hôn lên giọt máu ấy. Khi Yến Dực bước ra khỏi khoang thuyền, Tống Chi Huệ đã bơi ra một đoạn xa giữa dòng nước. Nhìn dáng vẻ nàng như liều mạng thoát thân, lại nghĩ tới ánh mắt kia khi nàng nắm chặt tay hắn, Yến Dực lập tức hiểu ra. Vở diễn đêm nay là do nàng đạo diễn, diễn cho hắn xem. Tức khắc, máu huyết toàn thân như sôi trào, huyệt thái dương giật liên hồi, khiến hắn gần như mất đi thanh âm. Dương tâm nghi, nhưng tiếng quát giận dữ chẳng khiến Tống Chi Huệ dừng bước, trái lại càng khiến nàng điên cuồng lao về phía bãi lau sậy nơi xa. Nàng biết, đây là cơ hội duy nhất trong đời mình. Bất luận là hai gã thị vệ, hay đám ám vệ vừa mới bị nàng lừa chạy khỏi, muốn trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đuổi kịp nàng, tuyệt đối là chuyện không thể. Chỉ cần nàng kịp đến được khu lau sậy kia trước bọn họ, mới có cơ may thật sự đào thoát. Dương tâm nghi, Yến Dực gọi tên nàng lần nữa, giọng không còn lớn, nhưng trong tiếng trầm thấp kia lại ẩn chứa phẫn nộ càng sâu sắc hơn. Dù nàng không quay đầu, Tống Chi Huệ cũng cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt kia đang gắt gao khóa chặt lấy lưng nàng. Nàng đã phản hắn, lừa hắn, thậm chí đến phút cuối còn lợi dụng hắn để uy hiếp hắn. Tống Chi Huệ biết rõ, Yến Dực tuyệt đối sẽ không tha mạng cho nàng. Vậy nên, nàng bất chấp tất cả, điên cuồng mà bơi. Trên mũi thuyền, mờ u bàn tay Yến Dực nổi đầy gân xanh, chủy thủ trong tay run lên từng hồi. Hai lần hắn đã gọi tên nàng, nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên không có lấy một chút do dự. Đến lần thứ ba, ánh mắt Yến Dực lạnh lẽo đến cực điểm. Dương tâm nghi, cô cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhưng trước mắt hắn, bóng người kia vẫn dứt khoát, không chút quay đầu. Yến Dực ném mạnh chủy thủ, từ tay áo rút ra một thanh tụ tiễn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tức quá hóa giận. Rất tốt, nàng quả thực đã nhìn thấu hắn, biết hắn không thể xuống nước truy đuổi, cũng biết bọn ám vệ không thể đuổi kịp trong lúc này, nên mới dám tuyệt đường lui, đánh cược tất cả để thoát thân. Có lẽ là hắn đã sai, ngay từ giáo trường hôm ấy, hắn nên sớm một tiễn lấy mạng nàng. Yến Dực nâng tụ tiễn, thẳng tắp nhắm về phía bóng dáng đang vùng vẫy trong nước. Nàng dám lợi dụng hắn, thì hôm nay phải trả giá bằng mạng sống. Tụ tiễn rời cung, xuyên qua thân thể mảnh mai kia, kèm theo là tiếng rên đau nhức tận tim gan. Máu đỏ tươi loang ra trên làn nước trong vắt, nỗi đau dữ dội khiến thân hình Tống Chi Huệ khựng lại giữa dòng. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại tiếp tục giãy giụa, cánh tay đập nước mà bơi về phía trước. Phải sống, nàng cắn răng, không ngừng lặp lại trong lòng, nhưng nỗi đau trên vai như xuyên thấu tận tim, khiến sức lực cạn dần. Dáng người kia chậm rãi dừng lại, bắt đầu chìm xuống làn nước. Trên đầu thuyền, ánh mắt Yến Dực tối sầm, lạnh lẽo nhìn cảnh ấy không rời. Phía xa, đám ám vệ khi phát hiện động tĩnh đã vội vã bơi tới, nhưng vì khoảng cách quá xa, dù tốc độ có nhanh đến mấy, thì đến lúc tới nơi, Tống Chi Huệ cũng không còn khả năng sống sót, lòng bàn tay Yến Dực siết chặt, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Nàng tự chuốc lấy, không thể trách ai, nếu đã muốn chết, vậy hắn thành toàn nàng. Thế nhưng, khi nghĩ đến điều đó, ngọn lửa giận trong lòng vốn đang thiêu đốt lại dâng cao hơn, như có một cảm xúc nào đó mờ ám âm ỉ cháy lên từ đáy tâm can. Không, để nàng chết như vậy, chẳng phải tiện nghi cho nàng quá ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng tiện ấy, phải để hắn định đoạt, khi kỳ hạn một năm chưa đến, ai cho phép nàng tự tiện bỏ mạng, ngay khi mặt nước đầy sóng gió bắt đầu yên ắng trở lại, một bóng người cao lớn bất ngờ lao xuống hồ. Tống Chi Huệ, trước khi triệt để mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt nàng là bầu trời xanh thẳm in bóng nước biếc lăn tăn, một đàn tước điều sải cánh bay ngang, tựa hồ có một cánh tay đen nhánh xuyên qua tầm mắt. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, ý thức đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lúc Yến Dực chạm được tới nàng, có lẽ vì phẫn nộ tới cực điểm, lại cũng có thể bởi nước lạnh dập dềnh khiến bao tay và y phục dính sát vào da thịt. Hắn không cảm thấy buồn nôn, cũng chẳng thấy choáng váng. Trong lòng chỉ còn một cơn thịnh nộ cuộn trào, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi vớt Tống Chi Huệ lên khỏi mặt nước. Dương tâm nghi, người mở mắt ra cho cô. Yến Dực gầm lên giận dữ, gọi tên nàng hết lần này đến lần khác. Hai tay dồn sức ấn ngực nàng, từng nhịp dồn dập. Cuối cùng, hắn không chút do dự nâng cằm nàng lên, cúi người thổi khí vào miệng, mãi đến khi nàng phun ra một ngụm nước hồ tanh lạnh lẫn máu, sắc đỏ ướt sũng môi hắn, ánh mắt hắn mới dần dịu lại đôi phần. Đêm ấy, tại một căn nhà nhỏ hẻo lánh nơi huyện Mạnh Tân, Yến Dực ngồi bên sập gỗ, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm, lặng lẽ nhìn vật trong tay đã hồi lâu. Khoảnh khắc nàng bất ngờ nắm lấy tay hắn trong khoang thuyền, dù chỉ trong chớp mắt, cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Nhưng vì sao khi hắn lao xuống nước cứu nàng, thổi khí cho nàng, thân cận đến thế, lại chẳng thấy khó chịu. Thuở trước, thái y từng nói chứng sợ xúc chạm của hắn vốn không hẳn là nan y không thể trị, mà là tâm bệnh cần tâm dược, có thể chỉ là do vương mắc trong lòng chưa được cởi bỏ. Nếu hiểu ra, thông suốt thì tự nhiên có thể thuyên giảm. Bằng không, cả đời cũng khó chữa khỏi. Khi ấy, Yến Dực đã từng thử qua trăm phương ngàn kế, cuối cùng đều công cốc. Hắn liền cho rằng thái y vì bảo toàn tính mạng mà lừa hắn, chứng bệnh này vốn dĩ không có thuốc chữa, cái gọi là tâm dược chỉ là lời ngụy biện. Thế nhưng đêm nay, mọi việc xảy ra lại khiến hắn không thể không nghĩ lại. Lẽ nào lời của thái y năm xưa chẳng phải là hư ngôn? Là vì hắn mang bao tay, lại ở trong nước, còn cách một tầng y phục? Hay vì cơn giận ngút trời khiến cảm giác khó chịu bị lấn át? Hoặc cũng có thể là, Yến Dực chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía giường nơi Tống Chi Huệ đang nằm. Nàng từng xuất hiện trong mộng hắn không chỉ một lần. Ban đầu, chỉ cần chạm nhẹ, hắn liền giật mình tỉnh giấc, cảm giác buồn nôn và choáng váng đều vô cùng rõ rệt. Thế nhưng dần dà, số lần trong mộng nàng chạm vào hắn càng lúc càng nhiều, cho dù là triền miên dây dưa đến thế nào, cảm giác đem lại cũng chỉ còn là khoái ý, phải chăng? Hắn đã dần quen với sự hiện diện của nàng, ngay lúc giữa hai hàng mày còn đọng ý nghĩ nặng nề, đôi mắt Yến Dực thoáng thấy ngón tay Tống Chi Huệ khẽ run. Mí mắt khép hờ đã lâu bắt đầu rung động, trong mắt sau lớp mi liền nhanh chóng chuyển động. Biết nàng sắp tỉnh lại, ánh mắt Yến Dực chợt trầm xuống. Hắn đứng dậy bước về phía quầy, đồng thời từ trong người lấy ra đôi bao tay màu đen. Thay vì cứ đoán già đoán non, chi bằng trực tiếp nghiệm chứng. Trong giường bạt bộ, ý thức của Tống Chi Huệ dần dần khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân, dốc hết khí lực cũng chẳng thể mở ra. Trán nàng rịn mồ hôi, phải dồn hết sức mới dần cảm nhận được một tia sáng cam mỏng manh. Trong luồng sáng lờ mờ ấy, một bóng người cao lớn đang từ từ tiến về phía nàng. Càng lúc càng rõ nét, tim nàng bỗng như ngừng đập một nhịp, bên tai vang lên một trận ù ù ong ong. Tỉnh rồi, Yến Dực đứng ngay trước giường, từ trên cao nhìn xuống nàng, khí thế bức người như ngọn núi ép xuống, khiến nàng nghẹt thở. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tống Chi Huệ, thần sắc phức tạp đến cực điểm. Có kinh hoàng, có bất an, có khiếp sợ, lại xen lẫn đôi phần mờ mịt. Thế nhưng mặc cho Yến Dực nhìn thật kỹ, hắn vẫn không thể tìm được một tia hối hận nào từ nàng. Hừ, lông mày Yến Dực khẽ nhíu, ánh mắt dần lộ ra sự lạnh lùng ẩn nhẫn. Thanh âm trầm lãnh bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Chi Huệ. Nàng giật mình hít sâu một hơi, song bởi dùng sức quá độ khi hô hấp, kéo động đến vết thương nơi vai trái, cơn đau thấu xương khiến nàng không khỏi nhíu mày, bật khẽ một tiếng. SSSTTTT, bản năng thúc đẩy nàng muốn giơ tay, nhưng trong chớp mắt bừng tỉnh, lại ý thức được tay chân mình đều đã bị trói chặt, không còn cử động được. Tống Chi Huệ vội vàng cúi đầu nhìn xuống, trên chiếc giường bạt bộ lớn bằng gỗ lê hoa, tay chân nàng bị dây thừng cột chặt, trói vào bốn góc cột giường, khiến toàn thân bị răng căng ra như hình chữ đại. Ra, ánh mắt nàng lướt qua, liền bắt gặp Yến Dực đang đứng bên. Hắn mang bao tay màu đen, trong tay nắm một con chùy thủ sáng loáng. Tống Chi Huệ đối với cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, trong thoáng chốc đã nhớ lại hình ảnh tại Thạch Đình ngày ấy, đôi tay của Yến Tín đặt nơi cổ nàng. Đa tạ vương gia không giết, giọng nàng khản đặc vang lên, không rõ là do mất máu quá nhiều, hay vì nỗi sợ trong lòng quá lớn, nàng chỉ thấy toàn thân giá lạnh, lạnh đến mức mỗi chữ nói ra đều run rẩy. Yến Dực cười lạnh, không hổ là người từng từ quỷ môn quan bỏ ra, đến nước này mà vẫn giữ được điềm tĩnh, còn có thể cúi đầu tạ ơn. Cũng biết tội rồi, Yến Dực tiến thêm một bước, chùy thủ trong tay chậm rãi lướt qua mờ u bàn chân nàng. Tội tất trách, hình phạt tàn độc nhất nơi Đại Đông, chính là dùng dao nhỏ cắt từng mảnh thịt trên thân người cho đến chết. Hai chữ vừa rơi xuống, da đầu Tống Chi Huệ như tê dại. Nàng nghẹn ngào bật ra một tiếng, hừ ư, âm thanh cực khẽ nhưng chứa đầy run rẩy và sợ hãi. Người nhìn ra từ lúc nào? Yến Dực hạ chùy thủ xuống, giọng trầm như băng giá. Hả? Tống Chi Huệ như thể hồn phách đã bay mất, hấp tấp mở miệng. Nhìn ra cái gì? Yến Dực bỗng nhiên giơ tay, trong chớp mắt, mờ u bàn chân trắng nõn của nàng liền lạnh buốt. Một đường tơ máu dài chậm rãi rỉ ra. Tống Chi Huệ rùng mình, đau đến cau mày, nhưng rất nhanh đã bật khóc, khẩn thiết van nài. Thiếp biết sai rồi, thiếp không dám nữa, vương gia thứ tội, xin vương gia thứ tội. Nàng vốn là như vậy, sai rồi thì khóc, rồi cầu xin, nhưng sau khi nhận lỗi, lại chẳng bao giờ hối cải. Yến Dực khẽ lắc đầu, đây không phải là đáp án hắn muốn. Hắn rời ánh mắt đi, đang định giơ tay lần nữa, lại nghe người vừa khóc lóc cầu xin kia, giọng bỗng đổi khác. Không còn sợ hãi, không còn van lảy, mà lại trầm ổn vài phần, cất tiếng. Vương gia không giết thiếp, tức là thiếp còn có giá trị. Đã như vậy, cớ gì không buông tha thiếp, để thiếp dốc lòng vì vương gia làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chi Huệ nhắm chặt hai mắt, ép cho giọt lệ cuối cùng phải rơi ra, rồi mới mở mắt nhìn thẳng về phía Yến Dực. Không còn giả vờ nữa, nhưng vẫn không phải là đáp án hắn muốn. Hắn vung tay chém xuống. Lần này, một vệt máu đỏ tươi từ cẳng chân nàng trào ra, dòng máu chảy thành chuỗi ngọc, so với vết ở mờ u bàn chân lại càng nghiêm trọng hơn nhiều. Tống Chi Huệ đau đến run rẩy toàn thân, buột miệng thốt ra. Lúc còn ở phủ, ta đã nhìn ra, không thấy Yến Dực giơ tay tiếp tục tra tấn, Tống Chi Huệ liền vội vàng mở miệng nói tiếp. Mới đầu thiếp tưởng rằng vương gia là bởi chán ghét thiếp, nên mới không chịu chạm vào. Nhưng sau này nghĩ kỹ lại, trong kinh thành khuê các danh môn vô số, vương gia nếu thật muốn, có ai dám không tuân. Ấy vậy mà suốt bao năm nay, vương gia chưa từng đụng đến bất kỳ nữ tử nào. Nàng một hơi nói ra rất nhiều lời, mồ hôi lạnh đã túa đầy trán, ngừng lại một thoáng để ổn định hơi thở, rồi lại tiếp. Về sau, thiếp phát hiện, vương gia chẳng những không chạm vào thiếp, mà mỗi lần thiếp đến gần, người đều lập tức sinh cảnh giác. Loại cảnh giác ấy, không phải vì chán ghét, mà là bản năng tự vệ. Như thể chỉ cần bị chạm vào liền lập tức mất mạng. Nếu thực sự thấy thiếp bẩn, thì tóc thiếp cũng chẳng sạch sẽ được đến đâu. Hôm đó thiếp từng vào suối nước nóng, cớ sao vương gia lại chẳng lấy đó làm ghê tởm. Kể từ lúc ấy, Tống Chi Huệ đã bắt đầu hoài nghi. Nhưng nàng không dám xác nhận. Còn nữa, thiếp phát hiện, ngoài thiếp ra, vương gia dường như chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với kẻ khác. Kể cả khi tiếp nhận tấu chương thuộc hạ dâng lên, cũng sẽ cố ý tránh tay người khác. Đây là điều nàng phát hiện trong mấy ngày ở lại thư phòng của hắn. Quan sát cử chỉ thói quen hàng ngày, nàng càng thêm khẳng định mối nghi ngờ trong lòng. Thẳng đến một hôm kia, nàng cố ý dùng đuôi bút chạm vào hắn khi đang ngồi dưới án thư. Khi ấy vương gia cúi xuống nhìn, trong mắt không hề là chán ghét. Tống Chi Huệ khi ấy cũng chưa rõ đó là cảm xúc gì. Chỉ đến lúc hắn phát hiện thứ vừa chạm vào mình chỉ là đuôi bút, nơi ngực hắn khẽ lơi lỏng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, lúc nàng từ dưới án thư bỏ ra, đôi chân đã tê dại suýt nữa ngã nhào. Hắn theo bản năng định đỡ lấy nàng, song trong khoảnh khắc lại vội vàng rút tay, dùng sách ngăn giữa hai người. Yến Dực hiểu rất rõ, người thường ít ai ở cạnh hắn quá gần, mà chỉ khi quá gần gũi, mới có thể nhận ra bệnh sợ xúc chạm hắn vẫn giấu kín bao năm. Nhưng Tống Chi Huệ lại không giống thế, nàng là người duy nhất trong suốt 20 năm qua từng thân cận với hắn, lại còn ngày ngày ngồi cạnh hắn, lại thêm bản tính thông minh nhạy bén, nhận ra điều ấy cũng không có gì lạ. Yến Dực khẽ thở ra một hơi, vung tay ném chùy thủ sang một bên. Sau đó nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại nơi cẳng chân trắng nõn treo lơ lửng kia. Hắn trước dùng đầu ngón tay khẽ chạm, qua lớp bao tay, cảm giác không rõ rệt, nên liền đưa cả bàn tay ra, nhẹ nhàng nâng lấy chân nàng, tựa như lúc hắn kéo nàng ra khỏi nước hôm trước. Tựa hồ vẫn chưa thấy khác biệt gì, nghĩ đến hình ảnh đôi môi nàng từng lướt qua môi hắn hôm ấy. Hơi thở giao hòa, khí tức mềm nhẹ, ánh mắt u lãnh của Yến Dực chậm chậm rơi vào đường máu đỏ sẫm trên mờ u bàn chân nàng. Hắn cúi đầu xuống, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên giọt máu rịn ra ấy. Chỉ một thoáng sau, Yến Dực chậm rãi nâng ánh mắt, đôi mày khẽ nhướng. Cách Chương.